Đạo Chu, chương 29, Tháp Trung Tâm, góc truyện audio.com, trong một cái sân cực kỳ rộng lớn, cả sân bao gồm 21 ninja thành công thông qua cuộc thi Chunin cùng với các ninja thượng đẳng Junin. Hơn thế nữa, lần này khá đặc biệt có cả sự tham gia của Hokage Đệ Tam. Điều này làm cho không ít ninja cảm giác được vinh hạnh kèm theo cả khẩn trương. Căn phòng rộng rãi với cầu thân thông lên hai bên. Vị trí trung tâm là một khu vực sân rộng lớn mà mọi người thì đang đứng ở nơi này nghe Hokage Đệ Tam nói bài diễn thuyết dài dòng. Đứng phía sau và hai bên Hokage Đệ Tam là một đám ninja cao cấp. Một bức tượng với hình ảnh hai tay kết ấn hiện rõ trước mặt đám Jinin này, Hokage Đệ Tam mỉm cười chắp tay sau lưng nói với giọng hùng hồn, lời đầu tiên chúc mừng các em đã vượt qua vòng thi cuộc thi Chunin lần này. Một bài diễn thuyết bắt đầu. Thiếu nữ làm chủ vòng thi thứ hai ăn mặc vẫn vậy nhưng đeo một cái bộ đàm ở miệng. Đôi mắt tràn đầy hứng thú đánh giá đám thí sinh, trong lòng thầm nghĩ, ha, số thí sinh lọt vào vòng 2 là 78 người không ngờ còn tới 21 người lận. Mặc dù mình nói là sẽ giảm một nửa nhưng thực ra mình nghĩ chỉ còn được 10 người là cùng. Đối quá đi, Akimichi Choji cả người đầy vết bẩn, hắn đối đến mức đang tự gặm tay của mình. Giọng nói mang theo lầm bầm khó chịu. Đứng bên cạnh Choji, Narashikamaru thầm bĩu môi, ánh mắt liếc ngang liếc dọc còn trụ lại nhiều đến vậy sao, phiền phức thật đấy. À cô nhóc tóc vàng Ino thì nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn về phía một đám người nói, nhóm Sasuke. Côn cũng đậu kìa, thật tốt quá, trong đám ninja thượng đẳng, người giáo viên quen thuộc với quả đầu đen dưa hấu nhếch miệng cười, mấy đứa. Nhóm anh cũng còn trụ được tới giờ này sao Kakashi, số chúng may thật đấy. Nhưng một khi còn nhóm tôi thì có cố gắng mấy cũng vô ích mà thôi. Hắn khẽ liếc mắt về phía ninja tóc trắng bên cạnh bởi vì ải tiếp theo mới là ải thực sự xác định được thực lực của chúng. Chà tuổi trẻ thì có lúc ngọt ngào có lúc gian truân đắng cay khổ ải phải không nào Kakashi? Hả, người thanh niên tóc trắng để lộ ra đôi mắt cá chết quay ra hỏi, nói cái gì? Hừm, khá lắm Kakashi, bàn tay người thanh niên tóc dưa hấu nắm chặt lại, hắn quay đầu đi hận đến nghiến răng ở trong lòng, vẫn cái kiểu cách đáng ghét thường ngày. Ở trong đám thí sinh, cô nhóc Tenten khẽ kéo khóe miệng để lộ nụ cười đồng thời hơi nghiêng đầu quan sát Kakashi, he he. Đó là đối thủ truyền kiếp của thầy gai đây mà, xét về ngoại hình thì đúng là ăn đứt thầy gai rồi. Ở bên cạnh Tenten, Broly lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Bàn tay cậu nắm chặt để lộ nụ cười rạng rỡ và trong đầu cậu nghĩ rằng, trong các thầy cô chỉ có thầy gai là phong cách nhất. Thật thật là tỏa sáng. Hãy nhìn em thầy gai, em cũng sẽ tỏa sáng cho thầy xem. Hyuga Neji dùng đôi mắt sắc bén quan sát chung quanh, hắn thầm nghĩ toàn kẻ có thực lực trụ lại cả Naruto cùng Sasuke nữa. Dám bẻ tay tao, mày chờ đấy, Sasuke. Zako híp mắt tỏ ra nguy hiểm nhìn về phía Sasuke. 26 đội mà chỉ còn 7 đội thôi sao? Miệng Temari khẽ kéo một cái, bộ mặt tỏ ra trầm ngâm, tụi làng cát Inuzuka Kiba hơi liếc mặt vẻ mặt đề phòng nhìn về phía đám ninja làng cát. Naruto, Kun cũng đậu rồi, hay quá, cô nhóc có đồng từ màu trắng dùng ngón tay vân vê với nhau, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Naruto. Đột nhiên Naruto cảm nhận được gì đó quay về phía sau nhìn thì cô. Nhóc cảm giác giật mình, theo sau đó khuôn mặt trở nên đỏ ửng, đầu lập tức cúi thấp xuống. Hừm, Sasuke đưa tay sờ vào gáy một cái, hắn mở miệng nói, linh cảm không hay chút nào. Naruto ở bên cạnh khoanh tay lại ôm ngực nhìn về phía trước. Hắn không có nhìn về phía cô nhóc Hyuga Hinata nữa. Cô bé đó không phải mẫu người hắn thích, khóe miệng hắn nhếch lên quay ra nhìn về phía Sasuke nói, có vẻ như với họ số lượng hơi nhiều một chút. Vòng một thi là trí tuệ và khả năng thu thập tình báo cùng như ý chí một Chunin. Vòng hai thi đó là phối hợp tổ đội. Mà vòng 3 thi nếu mình đoán không sai phải là thực lực một người có đạt đến Chunin hay không? Người nhiều như vậy rất có thể sẽ phải có cách nào đó loại bớt mới tiến vào vòng thứ 3. Mà vòng thứ 3 rất có thể là vòng cuối cùng. Hokage Đệ Tam đầy hứng thú quay đầu nhìn về phía mấy. Junin, lý do bọn họ đua nhau tiến cử chúng là đây sao? Giờ sẽ là phần giải thích của ngài Hox về vòng thi thứ 3. Mitarashi Anko lớn tiếng nói, mọi người hãy chú ý lắng nghe và ghi nhớ cho kỹ đấy. Nói xong nàng quay ra nhìn về phía Hokage với khuôn mặt đầy cung kính, xin mời ngài Hokage. Cảm ơn cô, Hokage Đệ Tam khẽ mỉm cười, hắn nhìn về phía đám thí sinh, hàm răng cắn lấy chiếc tẩu, vòng thi thứ 3 cũng sắp diễn ra. Trước khi đi vào chi tiết có một điều ta muốn nói rõ cho mọi người biết. Đó là mục đích thật sự của cuộc thi này. Đó là tại sao phải tổ chức cuộc thi Chunin chung với thí sinh giữa các nước với nhau. Thấy được đám thí sinh im lặng nghe, Hokage đệ tam đưa tay cầm chiếc mũ Hokage rồi nghiêm nghị, là vì mối quan hệ giao hảo với các nước đồng minh và nâng cao trình độ của các ninja. Không thể để hiểu sai lệch mục đích, thật sự này nữa, cuộc thi này có thể nói là để thay thế cho cuộc chiến giữa các nước đồng minh. Tức là sao, Tenten nói ra câu tất cả các thí sinh ở đây đều tò mò. Nếu nhìn lại lịch sử có thể thấy các nước đồng minh hiện nay trước đây đều là các quốc gia lân cận thường xuyên gây chiến với nhau để thị uy sức mạnh. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen bình tĩnh giải thích và để thay thế cho các cuộc chiến hao tổn binh lực vô ích. Cuộc thi Chunin này được diễn ra với sự đồng ý của các nước. Cuộc thi là nơi để xem ninja các nước liều mình chiến đấu để bảo vệ danh dự đất nước mình như thế nào. Danh dự của đất nước, Ino tò mò đột nhiên hỏi. Lãnh chúa và các nhân vật nổi bật của các nước và các khách hàng quan trọng của ninja chúng ta cũng được mời đến tham dự vòng thi thứ ba này với tư cách là khách mời danh dự. Hokage, đưa tay chắp ra sau lưng, chính vì thế, lãnh chúa các nước và ninja đứng đầu các làng sẽ trực tiếp quan sát trận đấu của các em. Các em chính là kết quả để đánh giá thực lực của các nước. Các nước mạnh sẽ có số lượng khách hàng gia tăng, ngược lại các nước bị đánh giá là yếu thì số lượng khách hàng đương nhiên sẽ giảm. Và thực lực các em cũng như một lời đe dọa làng ta mạnh như thế nào. Tóm lại, nó có thể tạo áp lực về mặt chính trị cũng như ngoại giao. Vậy thì việc gì chúng em phải liều mạng chiến đấu chi chứ? Inuzuka Kiba tức giận nói. Sức mạnh đất nước là sức mạnh của làng. Hokage đệ tam đã rút ra cái tẩu nhàn nhàn nói, sức mạnh của làng là sức mạnh của ninja. Và sức mạnh của ninja được chỉ có thể sản sinh ra từ những trận chiến sống còn. Cuộc thi này chính là sự phô trương sức mạnh của chính quốc. Chính, vì thế cuộc thi này phải tổ chức đấu sống còn thì mới thật sự có ý nghĩa. Đó cũng chính là ước mơ đáng để nhắm tới mà những người tham dự cuộc thi tuyển Chunin trước các em chiến đấu vì nó. Bài diễn thuyết thực sự dài dòng làm cho Naruto phát ngán. Nói cái gì giao hảo còn không phải là khoe ra nắm tay sao? Hai tay Naruto ôm ngực, hắn lắc lắc đầu vẻ ngán ngẩm. Đến lúc Hokage đệ tam nói xong một bóng ảnh xuất hiện. Một ninja xuất hiện quỳ gối trước mặt Hokage đệ tam, xin thất lễ ngài Hokage. Đầu hắn cúi thật thấp nói, mọi chuyện còn lại đều cứ giao cho tôi Hayate Gekko đi. Làm phiền cậu vây, Hokage đệ tam gật đầu. Chào các cậu, tôi là Hayate Gekko. Người thanh niên quay đầu lại làm cho đám thí sinh ở đây giật mình. Mái tóc màu đen ngắn cỡn và đôi mắt thâm quầng, thân hình gầy gò, làn da xanh xao. Hắn trông giống như một con ma ốm, làm cho đám thí sinh có chút sợ, giọng nói cũng thều thào, trước khi bắt đầu vòng ba tôi muốn các bạn làm cái này. Người này, ổn chứ? Đám thí sinh thầm nghĩ, đó chính là vòng đấu loại. Hắn để lộ ra đôi mắt như thiếu ngủ, người nào sẽ được tham dự vào vòng thi thứ ba? Cách chương.